có đang chơi không? Mạc Sinh, trong tay tôi đúng là có một máy dẫn tinh thần của Tân Đại Lục nhưng vẫn không thật sự hứng thú để chơi. Liên bang tuyên truyền thần thần bí bí, không có tư liệu bối cảnh, không có video, không có thiết lập trò chơi, hoàn toàn không hứng thú nổi. Mạc Hoa phụ họa, hoàn toàn không có sức hấp dẫn. La Lớt cười khổ, tôi thì đã chuẩn bị thử trò chơi liên bang cố sức tuyên truyền rồi, nhưng chỉ mới lấy được máy dẫn tinh thần đã bị A Khởi phá hỏng. Tại sao? Hoa Hoa hiếu kỳ, La Lớt bất đắc dĩ xoa cằm. A Khởi nói cậu ấy là hộ vệ của tôi đi đâu cậu ấy phải đi đó. Tôi chơi trò chơi cậu ấy cũng phải chơi trò chơi. Mạc Sinh cảm thán, hiếm khi Tiểu Ngô có giác ngộ trung thành như thế nha. La Lớt lắc đầu, cậu ấy nói cậu ấy ghét nhất chơi trò chơi gì đó, cho nên tốt nhất là tôi cũng đừng chơi, như vậy cậu ấy cũng có thể không cần vào trò chơi. Sau đó, cậu ấy dứt khoát ném hỏng đồ trước mặt tôi. Đây là tâm tình phức tạp của mọi người. Không hổ là hộ vệ Ngô Khởi bạo lực nhất, hung ác nhất, ăn hiếp chủ nhất trong lịch sử, cũng chỉ có La Lớt chịu nổi hắn. Được rồi, tôi đã biết các cậu sẽ thế này mà. Phỉ Vô Thuật híp mắt lại, cười gian như hồ ly. Tuyên truyền của liên bang chẳng giúp được gì, nhưng nếu hiện tại tôi cho các cậu biết, sau khi vào trò chơi có thể học được vô số kỹ xảo giác đấu quý giá, bí pháp tu luyện tinh thần, động tác thao tác cơ giáp cấp S cũng có, các cậu đi không? Không đợi mấy người phản ứng, y tiếp tục quảng cáo. Hơn nữa trong trò chơi, vẫn có thể tu luyện tinh thần lực, trong trò chơi nâng cao bao nhiêu tinh thần lực, ở hiện thực có thể nâng cao ở mức đương đồng. Góc chuyện audio.com Tuy thể thuật không thể tu luyện, nhưng có thể luyện tập độ thuần thục của kỹ thuật giác đấu, hiệu quả cũng có thể phản ứng được trong hiện thực. Như vậy, các cậu đi không? Mạc Sinh sáng mắt trước tiên. Vô Thuật, cái tên nhà cậu không đùa chứ? Giá trị tình báo này không thể đo lường. Tự thân trải nghiệm, Phỉ Vô Thuật liếc hắn một cái. Thế nào, không tin anh em? Được rồi, đây là tự thân y trải nghiệm kiếp trước. Được rồi, kiếp trước y cũng chỉ là nghe rồi thuật lại thôi, nhưng mấy cái này đều đã được toàn liên bang nghiệm chứng, hoàn toàn không sai. Sắc mặt La Lớt trở nên nghiêm túc, nếu thật là thế, giá trị trò chơi này là không thể hạn lượng. Liên bang cư nhiên nỡ cài đặt tư liệu quý giá như vậy vào trò chơi, để người chơi đi tìm tòi học tập. Mạc Sinh vẫn cảm thấy có chút khó tin, nhưng hắn tin Phỉ Vô Thuật sẽ không lấy chuyện này ra để lừa gạt họ. Được rồi, còn một điểm nữa, trò chơi này không phải do liên bang sáng tạo ra, là chủ não thiên đạo tự mình diễn hóa, liên bang chỉ phụ trách tuyên truyền. Phỉ Vô Thuật không chịu trách nhiệm nói. Đừng hỏi tôi tin tức tới từ đâu, cái này tôi thật không nói được. Có lẽ ngày nào đó tôi buông bỏ một vài chuyện rồi, sẽ cho các cậu biết tiền nhân hậu quả. Kiếp trước trải qua quá bất lực, y không có mặt mũi nói chân tướng cho các anh em nghe. Ít nhất khi kẻ thù của y vẫn còn đang tiêu dao tự tại, y không muốn nói những chuyện đó ra. Vô Thuật ca lại giả vờ thần bí rồi. Hoa Hoa nhướng mắt lên, khinh thường hừ một tiếng, gương mặt tinh xảo khả ái nhăn lại. Ai hứng thú với mấy bí mật không thể gặp người của anh chứ? Mạc Sinh và La Lớt đều mỉm cười, bọn họ đợi ngày Phỉ Vô Thuật có thể thẳng thắn nói rõ nguyên nhân y đột nhiên thay đổi, thẳng thắn chuyện hiện tại vẫn không thể nói. Mấy chuyện nhảm nhí như nằm mơ, lẽ nào thật sự muốn họ tin tưởng? Anh em là chuyện cả đời, họ đợi được lúc Phỉ Vô Thuật nghĩ thông. Mắt Phỉ Vô Thuật lại bắt đầu đỏ lên, y cắn răng, ông đã trọng sinh một lần, sao lại càng lúc càng như mấy cô nhóc nũng nịu mít ướt chứ, đụng chút đỏ mắt là sao? Cố gắng giữ âm thanh vẫn bình tĩnh. Tóm lại, trò chơi này vào càng sớm càng tốt, tôi trở về sẽ tổng kết một chút kinh nghiệm nói rõ cho tránh các cậu đi nhầm đường. Phải nhìn kỹ cho ông rồi mới được vào trò chơi. Mạc Sinh cong mắt hứng thú tà ác chỉ ra. Vô Thuật, cậu khi tự xưng ông trước mặt chúng tôi, không phải xấu hổ thì là thẹn quá hóa giận, rốt cuộc là loại nào đây? Hai loại nhìn chung đều giống như được chưa? Thiên tài tình báo chính là thích suy xét mấy chi tiết nhỏ đáng ghét này. Phỉ Vô Thuật đứng bật dậy, vặn người đi tới thang máy. Ông, tôi trở về tổng kết trước đây, chuyện này càng nhanh càng tốt. Có gì lại liên hệ, ngay cả ý định chê cười La Lớt thi vào cái chuyên ngành nữ tính như khoa làm vườn gì đó cũng quên luôn. Gần như là hoảng loạn chẳng chọn đường chạy đi, đây là kết luận của mấy người còn ngồi lại. Lúc này Ngô Khởi cũng mở mắt ra, hắn mặt mày tuấn tú, tóc đỏ mắt đỏ, trên mặt trái từ cằm tới trán có một vết sẹo dài dữ tợn, làm tăng thêm mấy phần hung ác cuồng ngạo. Hắn nhìn chằm chằm hướng Phỉ Vô Thuật ly khai, một lát sau mới phun ra một câu. La Lớt, Tiểu Vô Thuật bị người khi dễ, tìm ra là ai, tôi phải giải quyết cái gã đó. La Lớt, Mạc Sinh và Hoa Hoa tập thể co giật khóe môi, Phỉ Vô Thuật sẽ bị người ta khi dễ sao? Sẽ sao, ngược lại mới đúng đi. Góc chuyện audio.com, cho dù cảm thấy Phỉ Vô Thuật nhất định gặp phải ngăn trở gì, nhưng cũng không nhất định là bị khi dễ, đúng chưa? Ngô Khởi nhíu mày, dẫn đến vết sẹo dữ tợn trên mặt cũng vặn vẹo, hắn không biết nên biểu đạt cụ thể ra sao, nghĩ nửa ngày không kiên nhẫn phun ra một câu. Vừa rồi cậu ấy khóc, mọi người tiếp tục trầm mặc, được rồi, họ thừa nhận vừa rồi họ cũng bị âm thanh đột nhiên biến điệu của phỉ vô thuật dọa sợ. Nhìn nhau một cái, mọi người cùng cho rằng, tình tiết rất nghiêm trọng. Là ai, ai dám khi dễ vô thuật nhà họ, tắm rửa sạch sẽ đợi hóa thành cát bụi vũ trụ đi. Nhất định có quan hệ với đứa em phỉ vô tranh của y, trước cứ xuống tay từ đây là được. Nhưng không thể không nói, phỉ vô thuật tự cho là che giấu được hai lần đỏ mắt, vẫn không thể che giấu được đôi mắt tuyết sáng của phụ thân đại nhân và các anh im của mình. Cuộc sống tương lai, cái đuôi nhỏ của phỉ vô thuật đã bị túm chặt trong tay những ác ma này rồi. Cách chương.